Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1238, nếm thử uy lực Tử Quang Ma Tháp A. 2. Góc truyện audio.com, chỉ có mấy chí cường giả của Thiên Hà Tinh Vực mới có thể có được loại vật ma linh thần hạm này, hẳn là có chí cường giả nào xuất hiện ở đây. Nhanh giết bọn chúng đi, đừng cho bọn hắn tiến vào ma linh thần hạm. Nhược Ly Tinh Chủ đột nhiên kịp phản ứng, quát to, một cỗ khí tức vô cùng cường đại hóa thành một đạo khí nhận hướng Diệp Thần chém tới. Đã muộn, Diệp Thần nhếch miệng lên cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trên ma linh thần hạm đột nhiên phát ra vài đạo tia sáng đẹp mắt, đạo tia sáng kia bắn trúng Diệp Thần, dưới chân Diệp Thần lập tức trống rỗng xuất hiện một cái truyền tống trận pháp, vèo một tiếng, Diệp Thần biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo tia sáng rơi xuống, siêu siêu siêu, Long Đế, Đằng Vân, Sư Gia Thanh Đế còn có một đám thiên nguyên tinh thị thần ở bên trong thiên nguyên thành lần lượt biến mất toàn bộ tiến nhập chính giữa ma linh thần hạm. Nhược Ly Tinh Chủ hóa ra khí nhận, chạm ở trên một đạo bạch quang, phốc một tiếng lăng không tiêu tán, hóa thành hư vô. Bất quá một lát, ngoại trừ những người trong cấm chế thiên nguyên đại lục kia, tất cả mọi người trên thiên nguyên tinh tiến vào ma linh thần hạm. Những thị thần tinh chủ kia há to miệng, ngưỡng đầu nhìn ma linh thần hạm trên bầu trời, chiếc quái vật khổng lồ này, cho bọn hắn rung động lớn lao. Nghe nói ma linh thần hạm có thể thoải mái ở trong tinh không xuyên thẳng qua, cho dù xuyên qua toàn bộ tinh vực cũng không dùng được nửa tháng thời gian. Nhược Ly Tinh Chủ, Vân Hoa Tinh Chủ cùng Ngọc Bàn Tinh Chủ ở trong hư không đập xuất ra đạo đạo trường kình oanh kích trên ma linh thần hạm, nhưng mà ma linh thần hạm truyền đến thanh âm thình thịch oanh, tràn ra từng đạo gợn sóng, trường kình của bọn hắn không cách nào ở trên ma linh thần hạm lưu lại bất luận một tia vết thương gì. Huyết sắc thần quốc siêu cấp thủ pháp luyện khí quả nhiên cường đại. Công kích của bọn hắn căn bản không cách nào phá vỡ trận ấn cùng đạo văn trên thân hạm. Bị bọn hắn trốn thoát rồi. Nhược Ly Tinh Chủ vạn phần ảo não, không nghĩ tới trong tay mấy người Diệp Thần rõ ràng có một chiếc ma linh thần hạm. Đã tiến vào ma linh thần hạm, bọn hắn sẽ không làm gì được bọn người Diệp Thần rồi. Bọn người Diệp Thần bề ngoài hiện ra tiềm lực rất mạnh, đồng thời trong tay lại có ma linh thần hạm, loại vật có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua tinh không này, tương lai rất có thể sẽ trở thành tâm phúc chi hoạn của bọn hắn. Hư Giật ngơ ngác nhìn chiếc ma linh thần hạm cực lớn phía trước kia, há to miệng, có chút khó có thể tin, hắn không rõ, vì cái gì trong tay Diệp Thần lại có thể có ma linh thần hạm chân quý như vậy. Chứng kiến trường kình của đám tinh chủ cũng không cách nào phá vỡ ma linh thần hạm, hắn biết rõ, hôm nay hắn khẳng định không làm gì được Diệp Thần rồi. Bất quá bọn người Diệp Thần trốn vào bên trong xác rùa đen, cho rằng sẽ không sự tình sao. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết. Ánh mắt Hư Giật đảo qua ma linh thần hạm, trong đôi mắt hiện ra vài phần tham lam. Những thị thần còn lại kia, ngoại trừ rung động ra, trong nội tâm tất cả đều ghen ghét đến nổi giận, đây chính là ma linh thần hạm mà toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc Thiên Hà Tinh Vực cũng tìm không ra mấy chiếc. Bọn hắn chứng kiến ma linh thần hạm, chỉ cảm thấy bọn người Diệp Thần khẳng định sẽ cưỡi ma linh thần hạm chạy mất, cũng không có ý thức được nguy cơ. Góc truyện audio.com đang lặng lẽ tiếp cận, ngay cả Vân Hoa Tinh Chủ, Nhược Ly Tinh Chủ cùng Ngọc Bàn Tinh Chủ cũng không phát giác gì. Một đám thị thần Long Đế tiến nhập ma linh thần hạm, trước mắt thấy hết thảy đều làm bọn hắn vô cùng rung động, nếu không phải niết ở trên thân thì thấy đau nhức, bọn hắn đều cho là mình đang nằm mơ đây này. Xuyên thấu qua một cái bình đài trong thân hạm, bọn hắn rõ ràng xem đến những thị thần bên ngoài kia, nguyên một đám biểu lộ trợn mắt há hốc mồm, lúc này bọn hắn khiếp sợ trong lòng, cùng những thị thần kia cũng kém không đi nơi nào. Diệp Thần ý niệm đã cùng ma linh thần hạm dung hợp hoàn tất, lúc này một cái ý niệm của Diệp Thần, liền có thể thao túng hết thảy trên ma linh thần hạm. Diệp Thần, đây là cái thần hạm gì? Long Đế kích động run giọng hỏi, vẫn còn có chút cảm giác không chân thực. Ngoại trừ Long Đế ra, bọn người Ali, Nữ Nhi cùng Bệ Linh cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng tò mò. Ma tính phân thân của ta từ huyết sắc thần quốc mang về, đây là huyết sắc thần quốc luyện khí đại sư chế luyện ra ma linh thần hạm. Diệp Thần nói, từ ý niệm ở bên trong ma phân thân, Diệp Thần đối với ma linh thần hạm đã rõ như lòng bàn tay, kể cả ma linh thần hạm trang bị nhị cấp tử quang ma tháp. Một cấp tử quang ma tháp liền có thể đánh chết thị thần, nhị cấp tử quang ma tháp đối phó một ít cao vị tinh chủ còn khó khăn, nhưng mà đối phó hạ vị tinh chủ hoàn toàn không có vấn đề, lại càng không cần phải nói những thị thần kia rồi. Nhìn xem những người bên ngoài kia trên mặt hiện lên thần sắc tham lam, lửa giận trong lòng Diệp Thần hừng hực thiêu đốt, đối với rác rưởi vĩnh viễn không biết hối cải kia, chỉ có triệt để tiêu diệt hết mới có thể vì thiên nguyên tinh vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cho các ngươi nếm thử uy lực của tử quang ma tháp A. Trong nội tâm Diệp Thần phẫn nộ bạo giống, Trong mắt Diệp Thần hiện lên một đạo hàn mang, ý niệm chỉ lệnh thoáng một phát, chỉ nghe xoẹt xoẹt xoẹt vài tiếng, trên thân ma linh thần hạm mở ra 10 cái hắc động thật lớn, 10 ngọn tháp cao từ trong hắc động kia chậm rãi bay lên, đứng sừng ở trên ma linh thần hạm, đem ma linh thần hạm võ trang như là một con yêu thú kim loại. Những tháp cao này toàn thân đỏ thẫm, phảng phất liệt diễm, thân tháp lưu chuyển lên đạo đạo phù văn phiền phức, ngọn tháp cực kỳ bén nhọn, phảng phất một cây thần châm đâm vào thương khung, lóe ra hào quang khiếp người. Cơ hồ đồng thời, dưới đáy 10 ngọn nhị cấp tử quang ma tháp dự trữ tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy hừng hực thiêu đốt, một cỗ năng lượng bàng bạc bị tử quang ma tháp đưa vào bên trong thân tháp, trải qua diễn hóa nhanh chóng mà phiền phức hội tụ đến chỗ ngọn tháp. Huyền khí trên ma linh thần hạm bành trướng, 10 ngọn nhị cấp tử quang ma tháp toàn bộ vận chuyển, từng tòa kia đứng sừng sững trên đỉnh tháp bắt đầu hội tụ ra nguyên một đám quang cầu màu đen như cối xay, ở bên trong quang cầu màu đen từng đợt năng lượng khủng bố cuồn cuộn, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Năng lượng trên ma linh thần hạm kịch liệt chấn động, lập tức đưa tới những tinh chủ kia chú ý. Tử quang ma tháp, rõ ràng còn là nhị cấp tử quang ma tháp. Trời ạ, sắc mặt Nhược Ly tinh chủ thoáng cái trở nên tái nhợt, đây là có chuyện gì, những tử quang ma tháp này đến cùng là từ đâu đến? Toàn bộ thiên hà tinh vực cũng không có vài tòa tử quang ma tháp. Bên huyết sắc thần quốc kia đối với tử quang ma tháp. Góc truyện audio.com quản khống cực nghiêm, có rất ít tử quang ma tháp sẽ lưu lạc đến bên vĩnh hằng thần quốc này. Cách chương.